Nàng dâu cực phẩm, chương 106, vì tử bị đánh, gặp lại cậu ba Tống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị tin em đi, Tiểu Huệ là một cô gái tốt, làm cái nghề đó cũng là do bị ép đến đường cùng, dù sao Y Mầm cũng tin cô ấy. Vì tử bồn chồn đến đỏ cả mặt, hắn rất sợ Tiểu Huệ bị tổn thương, dù sao, trong mắt hắn, Đàm Hy là một câu đố, không nhìn rõ được, mơ hồ bí ẩn. Còn chứa trong người tính tấn công rất mạnh. Ngay cả hạng người hung dữ như Ngụy Cương cũng không thoát nổi số phận bị cô ấy chơi chiêu sau lưng, huống chi là một cô gái tay không tấc sắt như Tiểu Huệ. Thái độ của phì tử khiến Đàm Hy vô cùng kinh ngạc. Thì ra người này không phải không biết nổi giận, chỉ là con tim hắn quá rộng lượng, phần lớn thời gian đều chọn cách nhẫn nhịn, không so đo, nhưng khi đụng vào điểm mấu chốt thì hắn sẽ vung móng vuốt nhọn hoắt của mình ra một cách dứt khoát. Đàm Hy chẹp miệng, nhìn hắn từ đầu tới chân, phì tử dựng tóc gáy. Chị nhìn, gì đấy, nhìn cậu, em, ngón tay chỉ vào mũi, mắt trợn tròn, cười hi hi hai tiếng. Em có gì đẹp để nhìn đâu, phì tử à, lần đầu chị phát hiện ra, thì ra cậu cũng có thể. Man, như thế, ồ, man tức là đàn ông đấy, hề hề, thì em vốn dĩ là một người đàn ông mà, không man thì còn ra gì nữa, ừ. Cậu có giác ngộ này là tốt, được khen, phì tử rất vui, hai chân khép lại, giơ tay lên trán sau đó vung ra, một động tác chào kiểu quân đội rất dứt khoát. Cảm ơn chị, Đàm Hy nghiêm mặt, giả vờ nghiêm túc, vỗ vào bờ vai tròn dày của hắn. Dáng làm cho tốt, tiền đồ sáng lạn, à, chị, chuyện của Tiểu Huệ, chắc chị không để ý đấy chứ. Sao nào, sợ tôi ra tay với cô ta à, nhướng mày, cười như không cười. Chị không phải loại người đó, em tin chị. Loại người nào, ấp úng nửa ngày, ậm ừ mãi không trả lời được, phì tử cắn răng. Em cũng không nói rõ được, tóm lại, chị không phải là loại người như thế. Đàm Hy sờ cằm, không nói gì, xem ra, hình tượng của cô vẫn khá là cao lớn. Nào chỉ cao lớn, trong mắt phì tử, Đàm Hy chính là superwoman, cái gì cũng biết, không gì không thể, vô cùng thần bí. Thậm chí hắn còn đoán rằng, Đàm Hy là bộ đội đặc chủng, bị đồng đội bán đứng, kết quả phải lưu lạc trốn dân gian. Hoặc là sát thủ được tổ chức khủng bố quốc tế nào đó huấn luyện ra, không muốn làm cỗ máy giết người nữa nên trốn đi bằng thân thủ của chính mình, từ đó mai danh ẩn tích, trà trộn vào trong thành phố này. Hắn nói hết những suy nghĩ này cho Đàm Hy nghe, Đàm Hy đánh vào đầu hắn một cái. Lậm tiểu thuyết rồi phải không? Cút qua bên kia. Bớt nói nhảm cho tôi, cơ thể to lớn lùi lại, mở cửa bỏ chạy, chị, uống nhiều rượu quá, đi toilet trước, cút cút cút, Đàm Hy xua tay, nhớ đóng cửa lại, vâng ạ, à, tiện tay với lấy chai rượu, lắc một cái, không thấy gì, dốc ngược chai lại, lắc tiếp, không còn một giọt, biết uống thật, cốc cốc, vào đi, nhân viên phục vụ cười thân thiết, bưng món cuối cùng lên, canh cá tứ xuyên, chúng tôi đã ăn xong rồi. Đàm Hy lấy khăn ướt từ trong túi ra lau tay, thấy món ăn, cảm thấy hơi khó chịu. Bởi vì phòng bếp đột nhiên xảy ra chút vấn đề, cho nên chậm trễ đôi chút, thật sự rất xin lỗi. Có thể trả lại không? Nhân viên phục vụ tỏ vẻ khó xử. Theo quy định, những món đã dọn lên thì không thể trả được. Được rồi, không trả được thì thôi, tôi muốn gói lại mang về. Có thể để cho phì tử đem về hiếu kính chú thím, nghĩ nghĩ, lại gọi thêm vài món. Cái lúc nãy tôi nói, thêm món cá này, gói lại hết mang đi. Vậy phải đợi thêm 15 phút, được không ạ? Được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi tiếng gõ cửa vang lên lần nữa, nhân viên phục vụ xách theo phần thức ăn đã được đóng gói xong, Đàm Hy mới giật mình phát hiện ra rằng phì tử đã đi quá lâu rồi. Sắc mặt thay đổi, toilet nam ở đâu? Nhân viên phục vụ hơi ngơ ngác, một lúc sau mới phản ứng trở lại. Mẹ kiếp! Tôi đang hỏi cậu đấy, trả lời đi. Ra khỏi cửa quẹo phải, túm lấy túi sách, chạy lướt qua như một cơn gió, chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu. Chỉ để lại nhân viên phục vụ đang ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ. Chưa, tính tiền, Đàm Hy ra khỏi cửa, quẹo phải, chưa đến được toilet nam thì đã nghe thấy tiếng ồn ào của một đám người. Cô không có tâm trạng để ý đến chúng, nhưng lúc đi ngang qua thì nghe thấy một người nói. Chính là con lợn béo này, đi đứng không nhìn đường. Tụi bây chưa ăn cơm mà, mạnh tay lên cho tao. đánh mạnh vào cho tao. Sau đó, tiếng đánh đấm vang lên. Đàm Hy đoán người bị đánh chắc là Phì Tử, dựa vào dáng người cao ngỏng của mình. Cô nhón chân lên xem, không chệch đi đâu được. Nhưng bọn ra tay không giống như đám lưu manh, ăn mặc rất lịch sự, vừa nhìn là biết là lũ công tử nhà giàu. Chân tay đấm đá không cứng nhưng tính tình lại rất nóng nảy. Cách đây không bao lâu, cô cũng là một trong số bọn chúng, gây chuyện là gây tới chết. Sao Phì Tử lại chọc phải đám người này rồi? Đàm Hy siết nắm đấm, cắn răng rời đi, sau khi quẹo vào khóc khuất, lấy điện thoại ra gọi cho Ân Hoán. Là tôi, đừng hỏi gì hết, lập tức dẫn người đến nhà hàng Phúc Nguyên, Phì Tử đang bị đánh. Ân Hoán và vợ đang đợi chỗ ở một quán mì nhỏ, nghe thấy thế, vẻ mặt trở nên nghiêm lại. Đối phương có mấy người? Tạm thời thấy có 6, 7 người, không biết trong phòng còn nữa hay không? Tôi biết rồi, chậm nhất 20 phút nữa. Kết thúc cuộc gọi, Ân Hoán để điện thoại xuống, giơ tay ra lấy chiếc áo jacket đang vắt trên lưng ghế. Xảy ra chuyện gì vậy? Sầm Uất Nhiên nhíu mày. Vợ à, anh đi trước nhé. Lấy một tấm thẻ ngân hàng từ trong túi ra, đưa cho cô. Bên trong có tiền làm thêm của anh, hôm qua vừa mới nhận được, vẫn chưa kịp nói với em. Chiều nay, em đi đến cửa hàng mua chiếc điều hòa mà chúng ta đã chọn lúc trước, rồi mua thêm quần áo, trang điểm gì đó cho đẹp vào, để đi họp lớp với bạn bè nhé. Anh không đi với em thật sao? Ngoạc, bây giờ có việc gấp. Nói xong, không đợi Sầm Uất Nhiên nói gì đã sải bước rời đi, bóng lưng gầy gò có hơi còng xuống, chiếc áo jacket khoác lên vai nặng như ngọn núi, đè còng cả tấm lưng. Trước đây, cô từng hỏi, tại sao mỗi lần ra ngoài đều mang theo chiếc áo jacket đó? Cho dù là vào ngày hè nóng bức cũng như thế. Hắn cười kiểu cà lơ phất phơ, phẩy chấm, bởi vì như thế mới khiến anh trông càng hung dữ hơn. Em nói thật, không đùa với anh đâu. Đấm vào ngực hắn một cái. Anh cũng nói thật, hắn ta nghiêm mặt, khoác áo lên người, tỏ vẻ hung ác. Sầm Uất Nhiên bị dọa bởi dáng vẻ của hắn. Sao anh, sợ không? Hắn lột áo khoác ra, cầm trong tay, nở một nụ cười sặc mùi côn đồ. Sau đó lại trở lại trạng thái bình thường. Vợ ngốc, đây là ngụy trang, là khí thế, là chỗ dựa cuối cùng. Dĩ nhiên, nếu như cuối cùng đối phương vẫn không bị dọa sợ thì rất có thể hắn sẽ tiêu đời. Anh đây là đang đánh cược, dùng mạng để cược, yên tâm, chắc chắn sẽ thắng, anh vẫn chưa sinh con với em cơ mà. Nhớ lại cảnh đó, bàn tay phải đang cầm thẻ ngân hàng từ từ siết lại, trong lòng cô không biết là đang thấy ấm áp nhiều hơn. Hay buồn khổ nhiều hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quen nhau đã nhiều năm, họ đã không thể rời xa đối phương, vấn vương không rời. Thôi vậy, hắn muốn làm gì, cô cứ ủng hộ là được. Lại nói đến Ân Hoán, sau khi rời khỏi quán mì liền gọi ngay cho đám anh em của mình. Nhất Sơn, cậu có đang ở công trường không? Có, các anh em đang ăn cơm chưa? Bây giờ các cậu đi tới nhà hàng Phúc Nguyên ngay. Có bao nhiêu anh em thì dẫn theo hết bấy nhiêu, nhớ đem theo. Hàng, xảy ra chuyện rồi, Phì Tử bị đánh hội đồng. Mẹ kiếp, đợi em, lập tức tới ngay. Ân Hoán khó khăn lắm mới bắt được một chiếc taxi. Bác Tài, tôi biết bây giờ là thời gian giao ca, nhưng tôi thật sự có việc rất gấp, liên quan đến tính mạng, có thể giúp tôi được không? Đi đâu, nhà hàng Phúc Nguyên, được rồi, lên xe đi. Tuy hơi vòng vèo, nhưng thấy cậu gấp như thế. Cứ coi như tôi làm việc tốt đi vậy. Cảm ơn, hôm nay hắn đi dạo phố với vợ, không mang theo xe máy, cho nên mới bắt taxi. Hai chiếc trước đều nói giao ca không chở người, cũng may gặp được một bác tài sảng khoái. Chú, có thể nhanh hơn một chút không? Thật sự rất gấp. Tài xế tức giận trừng mắt nhìn ý. Được, tôi sẽ cố gắng hết sức. Bên này, cứu binh vẫn còn trên đường, bên kia Phì Tử như sắp hấp hối. Ăn mặc nghèo nàn như vậy mà lại dám đến chỗ này. Béo như một con lợn, vừa ngu vừa xấu. Phì Tử không nói gì, người co rúm lại, ngã trên thảm âm thầm chịu đựng những đòn đấm đá vào người, cố gắng kiềm chế tiếng rên rỉ và kêu đau. Hắn càng cứng đầu, lực đánh lên người hắn càng mạnh. Nhìn không ra, mày còn là một thằng đàn ông cơ đấy. Không chịu kêu chứ gì, để tao xem thử mày có thể chịu được đến cỡ nào. Cường, đi vào phòng lấy chai rượu ra đây. Người bị điểm danh vào phòng, loáng thoáng nghe thấy có tiếng nói chuyện vọng ra. Có thể dễ dàng nhận thấy, bên trong vẫn còn có người. Cậu chủ Hoa, chai rượu đây. Hắn ta cầm lấy chai rượu cười độc ác, sau đó đập thẳng vào tường, choang. Chai rượu bị vỡ làm đôi, chỗ vỡ lởm chởm, dường như đang tỏa ra khí lạnh dưới ánh đèn hành lang. Cậu chủ Hoa cầm chai rượu, cười tà ác, đi về phía Phì Tử. Những người khác dừng đánh, biết điều lùi ra. Mày nói xem, tao nên đâm vào chỗ nào thì được nhỉ? Ánh mắt âm trầm quét qua mặt, ngực, lưng, cuối cùng dừng lại tại đũng quần của hắn. Cậu chủ Hoa muốn đưa nó đi luyện Quỳ Hoa Bảo Điển đấy à? Nhất thời, một trận cười ồ vang lên. Phì Tử khẽ run, mồ hôi lạnh ướt hết tấm lưng, nhưng hắn vẫn cố gắng nhẫn nhịn, không rên lên tiếng nào, như đang phân cao thấp với ai đó vậy. Đàm Hy đứng trong lối rẽ bên cạnh, mặt mày nhăn nhó, thái độ của Phì Tử rất khác thường. Thông qua một đoạn thời gian quan sát, Đàm Hy thấy tính cách của tên béo này rất đôn hậu, là kiểu người đánh không lại sẽ nhận sai. Sức chiến đấu không mạnh, không có sự hung dữ của bọn du côn, nên không thể trở thành quân tiên phong được, chỉ có thể lo việc hậu cần. Nói thẳng ra, là một quả trứng mềm, người như vậy không nhất định sẽ có thành tựu lớn, nhưng sẽ sống được rất lâu. Nhưng bây giờ, hắn lại im lặng không nói tiếng nào, từ chối nhượng bộ, một sự quật cường xuất hiện từ sâu bên trong xương cốt giống như muốn chứng minh điều gì đó, hoặc làm cho ai xem. Tình hình này còn tệ hơn so với trong tưởng tượng của cô. Được, tên này xương cứng, đợi tao giãn gân cho nó đã. Tay giơ lên cao, nửa chai thủy tinh phản xạ ra ánh sáng chói mắt. Dừng lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng kêu mềm mại vọng đến, mọi người nhìn theo hướng âm thanh phát ra, im lặng 3 giây, sau đó lại ồn ào trở lại. Em gái từ đâu đến đây? Trông xinh quá, kêu một tiếng anh nghe xem nào. Cảnh tượng máu me thế này không hợp cho con gái xem đâu. Đợi xử lý xong con lợn này, chúng ta cùng chơi nhé. Tầm mắt Đàm Hy thẳng tắp, nhìn chằm chằm vào cái chai hắn ta đang giơ cao, nhẹ nhàng lên tiếng. Tôi quay lại hết rồi, mọi thứ im ắng, và đã gửi cho bạn tôi, kêu anh ta 5 phút sau gọi cảnh sát, cho nên. Ngừng lại, lạnh lùng nhìn lướt qua những người ở đây. Các người vẫn còn 5 phút nữa, mọi người nhìn nhau, đồ con đĩ, giao máy quay ra đây. Hắn ta hạ tay xuống, chỉ thẳng nửa chai rượu vào mặt Đàm Hy. Muộn rồi, cho dù mày có lấy được máy quay cũng vô ích, xì xào bàn tán, cảm giác lo lắng xuất hiện, sự rối loạn càng ngày càng to. Cậu chủ Hoa, phải làm sao đây? Cô ta sẽ không đi báo cảnh sát thật chứ? Lỡ cảnh sát đến, chúng có tiền, nhưng không có quyền. Đến cục cảnh sát rồi thì chẳng khác nào một người dân thông thường. Sợ cái gì? Cô ta nói quay. Tụi bây tin thật à? Đàm Hy đi đến bên Phì Tử, ngồi xuống. Có bị thương nặng lắm không? Lắc đầu, hắn ngồi dậy, dựa vào tường thờ hồn hển. Mặt mũi bầm dập be bét máu khiến người ta thấy kinh hãi. Mím môi, kìm nén lửa giận trong lòng, Đàm Hy đứng dậy, vẻ mặt thản nhiên. Mày có thể không tin, giơ cổ tay lên, nhìn đồng hồ, vẫn còn 4 phút nữa. Tiếng xôn xao bàn tán dâng lên, có một sự lo lắng trôi nổi bồng bềnh trong không khí. Lỡ cô ta báo cảnh sát thật, cậu chủ Hoa, thôi đi vậy, người bên trong vẫn không tỏ thái độ gì. Anh cần gì phải đứng ra xử lý? Nói không chừng người ta còn cảm thấy anh thích lo chuyện bao đồng đấy. Người nói liếc nhìn về phía trong phòng. Cậu chủ Hoa do dự, sao hắn không hiểu được cái đạo lý này? Nhưng nếu bỏ qua cơ hội trước mắt này, muốn móc nối với người kia sẽ càng khó hơn. Đàm Hy nhướng mày, trước đây rõ được 5 phần, bây giờ thì hiểu được 8 phần. Cái người tên là cậu chủ Hoa, kia đang ra mặt giúp người khác. 3 phút. Bình tĩnh lên tiếng, Đàm Hy thở phào, thái độ của đối phương đã giãn ra, còn cô chỉ cần châm thêm một mồi lửa vào lúc thích hợp là được. Cậu chủ Hoa, nghe em khuyên một câu, dù sao người cũng đã đánh rồi, cũng coi như chút giận dùng người đó, thật sự không cần phải kinh động đến cảnh sát. Lỡ đâu, nếu anh vào tù rồi, người đó lại không bảo vệ anh, thế thì chẳng khác nào tự đào hố chôn mình đâu. Được, hôm nay tao tha cho tụi bay. Nhưng em gái à, anh nhớ kỹ em rồi đấy. Đàm Hy cười nhạo, tặng cho hắn một nửa gương mặt lạnh lùng. Một đám người giải tán, bỏ đi. Đàm Hy đỡ lấy Phì Tử. Vẫn ổn chứ, chị đưa cậu đi bệnh viện. Phì Tử xua tay, ngồi dưới đất, lưng dựa vào tường. Trong mắt có một sự bi ai sâu sắc bắt đầu trào ra. Chị Đàm, hắn khàn giọng, có phải em rất vô dụng không? Đàm Hy cau mày, cậu muốn nghe nói thật hay nói dối?